Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền nổi đưa đi những thiếu nữ không thể phục hồi. Trong mạc nhện vẫn còn lại 6 nữ hồn. Điều này có nghĩa là ngoài 3 A Hoàn trong Lôi Trạch và nàng Hai Trần ra, còn có 2 thiếu nữ có thể sống. Trong lòng Nguyên Diệu cảm thấy khá hơn. Sống thêm một người cũng là tốt. Sau khi Lang chết, Lôi Trạch trở lại bình thường. Gia nhân lần lượt tỉnh dậy, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lôi Nghiêu cố gắng gượng cùng quản gia Lôi Phúc lo liệu hậu sự cho Lôi Toàn. Tuyên bố ra ngoài là bệnh nặng mà chết. Lôi Nghiêu còn thu liệm thi thể của Lang, nói là đưa về nơi hắn thuộc về, chôn cất tại núi Nga Mi. Bạch Cơ đặt hồn phách của ba A Hoàn vào thân thể họ, rồi cầm theo những nữ hồn còn lại cáo từ. Bạch Cơ, Nguyên Diệu trở lại Phiêu Miểu Các. Đã là nửa đêm, Lino vẫn chưa ngủ, đang thổi ống sáo trong sân sau. Bạch Cơ nói, Lino đừng thổi nữa, tối nay có việc chính cần làm. Lino nói, chuyện gì vậy? Nguyên Diệu cũng rất tò mò. Chuyện ở Lôi Trạch đã giải quyết xong, còn việc gì nữa? Bạch Cơ cười, nói, đào mộ. Nguyên Diệu giật mình. Lino nói, chuyện này, để Mọt Sách làm là được rồi. Nguyên Diệu uốn éo thân mình, nói, tiểu sinh bây giờ yếu đuối, thân như cành liễu trước gió, sao có thể đào mộ? Bạch Cơ hãy mang theo Lino lão đệ đi. Tiểu sinh thân thể không thoải mái, đau đầu, muốn đi ngủ trước. Bạch Cơ cười, nói, thân thể của Thẩm cô nương không thích hợp, nhưng thân thể của Hiên Chi vẫn rất khỏe mạnh và sung mãn. Bạch Cơ kéo thư sinh vào trong phòng. Sau một hồi loay hoay, thư sinh trở lại thân thể của mình. Thẩm quân nương nằm xuống ghế mỹ nhân. Bạch Cơ lấy nữ hồn của Thẩm quân nương dán lên trán nàng. Một tia sáng vàng lóe lên, hồn nhập vào thân. Thẩm quân nương thở ra một hơi dài, dù vẫn đang ngủ nhưng rõ ràng không còn là một cái xác không hồn. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, tại sao chúng ta phải đi đào mộ? Bạch Cơ đáp, vì cần phải đào thân thể của ba cô nương này lên để họ có thể sống lại. Ngày mai đào không được sao? Đào mộ vào nửa đêm, thật đáng sợ, không thể trì hoãn. Lúc này họ còn có khả năng sống lại, nhưng sau một nén hương nữa thì chưa chắc. Ý ngươi là sao? Ai biết họ đã được chôn cất bao lâu? Có phải bị chôn ở nơi hoang vu không? Có được người nhà chôn cất kỹ lưỡng hay chỉ được chôn qua loa? Trễ một nén hương, có thể thân thể của họ sẽ bị phân hủy hoặc bị dã thú ăn mất, không thể sống lại được. Nguyên Diệu kinh hãi, vội nói, bây giờ đi đào ngay. Bạch Cơ lấy ra 3 mảnh hồn nữ, triệu hồi ra 3 cô nương với vẻ mặt đau buồn. Một là nhị tiểu thư Trần gia, một họ Ngô, một họ Hứa. Bạch Cơ hỏi kỹ, biết được Ngô cô nương và Hứa cô nương cũng là người Trường An. Ngô cô nương bị hại 3 tháng trước, vẫn còn sống mơ màng. Hứa cô nương đã chết, mới được chôn cất không lâu. Vì thân thể và hồn phách liên thông, nên ba người đã nói rõ vị trí cụ thể của thân thể mình. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino bèn xuất phát. Lino cẩn thận, nhân lúc Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang hỏi hồn bên trong, đã chuẩn bị sẵn sàng cuốc, đèn lửa và các dụng cụ đào mộ khác. Nó còn dùng bình nước tre đựng một bình nước mật ong, gói một ít bánh ngọt và cá khô. Nó nghĩ, nếu đào mệt, đói bụng, có thể ngồi trên mộ ăn uống. Lino còn mang theo tiêu, trống và chập chém, dự định trong lúc bận rộn sẽ giúp Bạch Cơ và Nguyên Diệu luyện tập ca múa. Bạch Cơ và Nguyên Diệu kiên quyết ném các nhạc cụ ra khỏi túi. Lino biến thành một con mèo 9 đuôi, chở Bạch Cơ và Nguyên Diệu bay nhanh trong thành Trường An. Đầu tiên họ đến nhà Ngô cô nương ở phường Tuyên Nghĩa, trả lại hồn phách cho nàng. Mộ của nhị tiểu thư họ Trần và Hứa cô nương, một ở núi Đồng Nhân, một ở núi Trường Lạc. Núi Trường Lạc nằm trong thành, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến mộ Hứa cô nương trước. Ba người thắp đèn lửa, trong một mảnh khói hoang cỏ dại tìm được mộ của Hứa cô nương. Bạch Cơ giả vờ nói tối nay yêu lực tiêu hao quá nhiều, hơi mệt, để Nguyên Diệu và Lino đào. Lino nói thổi tiêu cả ngày rất mệt, vừa uống nước mật ong vừa thúc giục Nguyên Diệu đào. Thư sinh không còn cách nào khác, lại lo lắng kéo dài thời gian sẽ làm Hứa cô nương không thể sống lại, chỉ đành dốc sức đào. Sau một canh giờ vất vả, ba người mới làm Hứa cô nương sống lại. Ba người không yên tâm để Hứa cô nương đang hôn mê ở lại nơi hoang dã, bèn tìm một ngôi chùa gần đó, đặt nàng vào trong điện thờ. Rời chùa, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino lại vội vã chạy đến núi Đồng Nhân. Khi ba người đến núi Đồng Nhân, trời đã vào giờ dần. Núi Đồng Nhân cỏ dại tùm, nhiều tháp lăng, vì núi Đồng Nhân có phong thủy tốt, nhiều quan lại cao quý được chôn cất ở đây. Dân thường cũng có một số ít người chôn cất tại đây. Nguyên Diệu mắt tinh, thấy một bóng đen lén lút quanh quẩn bên một ngôi mộ cao, không khỏi giật mình, nói, có ma, ở đâu? Bạch Cơ hỏi, đằng kia. Nguyên Diệu chỉ vào ngôi mộ cao, bóng đen đó lén lút, không biết đang làm gì. Lino tò mò, chở Bạch Cơ và Nguyên Diệu lao tới bóng đen đó, để xem cho rõ. Bóng đen thấy một con yêu thú chín đuôi lao tới, kinh hãi kêu lên, á, có yêu quái. Trong ánh trăng mờ mờ, Bạch Cơ và Nguyên Diệu nhìn kỹ, bóng đen đó lại là người sống. Người đó có vẻ gian xảo, là Hồng Bốc, người bày sạp đoán mệnh ở cầu bá. Hồng Bốc mặc áo đen ngắn, cầm một cái xẻng, ngôi mộ dưới chân ông ta đã bị đào ra một cái hố lớn, lộ ra quan tài. Nguyên Diệu chưa kịp phản ứng, Bạch Cơ đã cười nói, hóa ra, tối nay không chỉ có chúng ta đến đào mộ, còn có người cùng chí hướng. Xem ra, trong ngôi mộ cao này chắc chắn có đồ bồi táng giá trị. Và chắc chắn Hồng tiên sinh đã chọn phong thủy bảo địa cho gia đình này. Lino nhe răng, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Hồng Bốc sợ hãi run rẩy, nhìn kỹ Bạch Cơ, nhớ ra nàng, run giọng nói, Nguyên, Nguyên nương tử, ngươi, sao lại ở đây? Bạch Cơ cười nói, chẳng phải để xử lý hậu quả cho sợi tơ nguyệt lão mà Hồng tiên sinh đã bán ra sao? Nghe đến sợi tơ nguyệt lão, mặt Hồng Bốc tái nhợt, lại thấy Bạch Cơ cười yêu thú, ông ta sợ hãi nói, ngươi, ngươi là yêu quái sao? Bạch Cơ lạnh lùng nói, ngươi không cần phải sợ yêu quái, con người đáng sợ hơn yêu quái nhiều, ngươi giúp kẻ ác hại chết bao nhiêu cô nương vô tội rồi. Hồng Bốc đổ mồ hôi lạnh như mưa, biện bạch, lão phu chỉ bán sợi tơ nguyệt lão, không biết bọn họ đang làm gì. Nguyên Diệu giận dữ nói, làm sao ngươi có thể không biết, những cô nương đó bị yêu tà quấy nhiễu đến náo loạn, ngay cả người bán trà bên đường cũng biết, ngươi lăn lộn trong chốn thị thành, sống nhờ miệng lưỡi, làm sao có thể không nghe nói. Hồng Bốc mặt mày tái nhợt, nói, lão phu tuy biết nhưng lão phu chỉ nhận tiền làm việc cho người khác. Bạch Cơ khẽ nhếch môi đỏ, nói, ngươi thích tiền tài đến vậy sao? Hồng Bốc nuốt nước bọt, nói, ngươi vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Bạch Cơ liếc nhìn ngôi mộ mà Hồng Bốc đang đào giờ, cười nói, ta thấy Hồng tiên sinh đào mộ cũng vất vả, cải quan tài cũng tốn không ít công sức. Đã gặp nhau cũng là duyên phận. Hồng tiên sinh đã muốn lấy cuộc cải trong quan tài, ta sẽ giúp ngươi một tay. Hồng Bốc không hiểu Bạch Cơ muốn làm gì, hoảng sợ trừng mắt nhìn. Bạch Cơ vung tay, một đạo kim quang lóe lên, Hồng Bốc đột nhiên biến mất. Đồng thời, từ quan tài lộ ra lớp đất vàng, truyền ra tiếng đập và tiếng kêu khóc sợ hãi của Hồng Bốc. Thả lão phu ra cứu mạng, bên trong tối quá. Bạch Cơ cười nói, cũng vì ta có duyên với Hồng tiên sinh nên mới giúp tiên sinh phát tài. Người khác, ta còn không giúp đâu. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh. Có mà, lão phu không cần tiền tài nữa đâu. Hồng Bốc trong quan tài cào cấu điên cuồng. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Lino phun ra một đám lửa xanh. Chở Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi tìm mộ của nhị tiểu thư Trần gia. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino tìm được mộ của nhị tiểu thư Trần gia. Thư sinh lại một lần nữa bận rộn đào bới. Đến lúc trời hửng sáng mới làm nàng sống lại. Ba người không yên tâm để nhị tiểu thư họ Trần đang hôn mê lại. Dự định đưa nàng vào thành Trường An. Nguyên Diệu khi đang đào mộ đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng mở miệng nói. Bạch Cơ, Hồng Bốc vì tham tài mà hại chết nhiều cô nương vô tội. Thực sự tội ác tày trời. Chết trăm lần cũng khó chuộc tội. Nhưng, tiểu sinh cảm thấy nhốt ông ta trong quan tài quá tàn nhẫn. Bây giờ trời cũng sắp sáng rồi. Chi bằng giao ông ta cho quan phủ. Dù những cái chết oan khuất của các cô nương có liên quan đến quỷ thần. Không thể tố cáo với quan phủ nhưng chỉ riêng tội đào mộ đã đủ để ông ta chịu tội rồi. Lino bĩu môi, nói, mọt sách đúng là lắm chuyện. Loại người ác đó, còn hại nhiều mạng người hơn yêu quái. Nhốt ông ta trong quan tài để chết ngạt là xong. Bạch Cơ cười nói, nếu Hiên Chi đã nói vậy thì cứ nghe theo Hiên Chi đi. Lino chở Bạch Cơ, Nguyên Diệu và nhị tiểu thư họ Trần lại đi tìm Hồng Bốc. Chiếc quan tài vẫn lộ ra dưới lớp đất vàng, dừng bên ngôi mộ cao. Hồng tiên sinh, Nguyên Diệu gọi bên ngoài quan tài. Bên trong quan tài im lặng như chết, không có tiếng trả lời. Nguyên Diệu ngạc nhiên, chỉ mới qua một canh giờ. Hồng Bốc không đến mức chết ngạt chứ, hay là ngủ quên rồi. Nguyên Diệu còn đang nghi ngờ. Bạch Cơ vung tay, một đạo kim quang lóe lên. Hồng Bốc xuất hiện trên lớp đất vàng bên cạnh quan tài. Hồng Bốc nằm trên đất, hai tay vì cào cấu nắp quan tài mà đẫm máu. Nguyên Diệu nhìn kỹ, thấy mặt ông ta như tro tàn, ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt đông cứng trong biểu cảm kinh hoàng. Thì ra là sợ chết rồi. Nguyên Diệu tâm trạng phức tạp, cảm thấy nhân tính bất lực, cuộc đời đáng buồn. Bạch Cơ không quan tâm đến sống chết của Hồng Bốc, ngáp một cái, nói, Hiên Chi, đi thôi, mệt cả đêm rồi, buồn ngủ chết mất. Đưa nhị tiểu thư họ Trần đến phường Phong An, rồi đưa tiểu thư họ Thẩm về Thẩm gia là chúng ta có thể đi ngủ. Lino cũng nói, tối nay còn phải tham gia dạ tiệc nhạc mèo, phải dưỡng sức. Nguyên Diệu cũng không quan tâm đến Hồng Bốc nữa. Sớm muộn gì cũng có người phát hiện Hồng Bốc chết vì sợ bên ngôi mộ cao. Cái chết của ông ta sẽ bị người dân Trường An thêu dệt thêm. Trở thành báo ứng của kẻ đào mộ nhưng sẽ không ai biết được. Đó mới là báo ứng thật sự của ông ta. Lino chở Bạch Cơ, Nguyên Diệu và nhị tiểu thư họ Trần ngược dòng sông Bá. Bay nhanh về thành Trường An. 7 ngày sau, gió xuân ấm áp, ánh mặt trời tươi sáng. Trong phiêu miểu các không có việc gì làm. Lino ở đại sảnh coi tiệm. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi ở sân sau uống trà. Ăn bánh ngọt, trà là mông đỉnh cam lộ của đất Thục. Màu trà trong xanh, hương vị thơm ngọt. Mông đỉnh cam lộ này là 3 ngày trước Lôi Nghiêu đến phiêu miểu các từ biệt. Tặng cho Bạch Cơ. Lôi Nghiêu dự định trở về thành Gia Châu. Từ nay về sau, con cháu Lôi Gia sẽ không còn mất ngón tay nữa. Cũng không còn ngọc rắn mang lại tài lộc và danh tiếng cho họ nữa. Tương lai, sự hưng thịnh của Lôi Gia sẽ phụ thuộc vào tài năng và cố gắng của họ. Ngày từ biệt, Lôi Nghiêu có vẻ u sầu. Lôi Nghiêu nói, Bạch Cơ cô nương, ta vẫn không hiểu. Chẳng lẽ nhân gian này là địa ngục sao? Tổ tiên vì tư lợi mà thất tín bội ước, lang vì báo thù mà giết cha ta, hại chú ta vì tư lợi mà không ngại tổn hại 49 mạng người vô tội. Tại sao mọi người lại phải hại nhau như thế? Bạch Cơ nói, nhân gian không phải địa ngục, lòng người mới là địa ngục. chúng sinh tạo ra vọng tưởng, sinh tâm từ tâm, vì vậy thường ở trong địa ngục. Lôi tiên sinh không cần đắm chìm vào những chuyện đã xảy ra, suy nghĩ nhiều vô ích, phải hướng tới tương lai. Lôi Nghiêu nói, tương lai của Lôi gia sẽ ra sao? Ta cũng không biết, nhưng ta sẽ viết vào gia huấn của họ Lôi rằng phải giữ lời hứa, không được bội tín. Bạch Cơ nói, đúng vậy, tất cả những bi kịch này đều bắt nguồn từ việc thất tín bội ước. Lôi Nghiêu nghĩ đến giao dịch giữa Lôi Âm và Lang, nói, hiện giờ không còn ngọc gián nữa, cũng là một điều tốt. Nói một câu không nên nói, từ tổ tiên trở đi, vì có ngọc gián làm đường tắt, mọi người không dùng thời gian và công sức để trau dồi kỹ nghệ, chỉ biết theo đuổi danh lợi, ham muốn hưởng thụ. Mất đi sự che chở của ngọc gián, con cháu họ Lôi mới có cảm giác nguy cơ, mới có thể tập trung rèn luyện kỹ nghệ chạm khắc đàn. Bạch Cơ cười nói, Lôi tiên sinh có thể nói ra những lời này, có thể thấy tương lai của họ Lôi sẽ càng thêm nổi tiếng. Lôi Nghiêu cười khẽ, Bạch Cơ nhân cơ hội xin đàn từ Lôi Nghiêu. Lôi Nghiêu đồng ý, nói sẽ làm một cây đàn tốt tặng cho Bạch Cơ, coi như là trả ơn việc nàng giúp tháo nhẫn đoạn trì. Bạch Cơ đưa ra một yêu cầu, muốn cây đàn mang ý nghĩa vừa có thiền vừa có rồng. Nguyên Diệu lén lút đảo mắt, Lôi Nghiêu ngạc nhiên nhưng đồng ý. 2 năm sau, công chúa Thái Bình gửi tặng Bạch Cơ một cây đàn, nói là Lôi Nghiêu từ đất Thục gửi đến, nhờ nàng mang cho Bạch Cơ. Cây đàn này được làm từ gỗ thông, thân đàn có kiểu liên châu, toàn thân đen bóng, nhìn từ xa như một khúc gỗ khô đã chết từ lâu. Tuy nhiên, khi đến gần, trên thân đàn lại có những đường vân trắng mờ mờ như một con rồng bay. Phía trên rồng của cây đàn có khắc 4 chữ hành thư, Khô Mộc Long Ngâm. Bạch Cơ vui vẻ nhận lấy cây đàn, cười nói, Khô Mộc là thiền, Long Ngâm trên trời. Lôi tiên sinh chắc chắn đã bỏ không ít tâm huyết vào cây đàn này. Nguyên Diệu nghĩ rằng Bạch Cơ sẽ trân trọng bảo quản cây Khô Mộc Long Ngâm, nhưng không ngờ con rồng yêu tham tiền này lại giao bán giá cao ngay cho công chúa Thái Bình. À, cây Khô Mộc Long Ngâm này để lại ở Phiêu Miểu Các cũng chỉ để bụi bám, chi bằng để nó đi chu du nhân gian, được người thật sự hiểu và yêu đàn trân trọng thưởng thức. Rồng yêu vừa đếm vàng vừa biện hộ như vậy, ánh nắng xuân ấm áp như lụa. Bạch Cơ nhấp một ngụm trà, thoải mái vươn vai, nói, tính theo lộ trình, Lôi tiên sinh chắc đã đến đường Tử Ngọ rồi nhỉ? Nguyên Diệu cười nói, cũng chưa chắc, đất Thục khó đi, đường không dễ đi. Bạch Cơ cười nói, khi lòng đã muốn về thì đường hiểm trở hơn lên trời xanh cũng là đường bằng phẳng. Nguyên Diệu cười nói, đúng vậy. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang trò chuyện thì nghe thấy ồn ào. Một con mèo không đuôi phóng nhanh vào sân sau, một con mèo đen đuổi theo sau, là A Thử và Ly Yêu. A Thử ôm đầu nói, cái đồ than đen ngươi sao lại đánh người? Ly Nô mắng, cút, ông đây không tin ngươi nữa, đừng mong lừa ông học đánh bóng ngựa nữa. Bạch Cơ cau mày hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? A Thử và Ly Nô dừng lại, ngồi xuống bãi cỏ. A Thử vừa thấy Bạch Cơ, bèn cười nói, Bạch Cơ, ta đến tìm Ly Nô nhờ giúp đỡ. Bạch Cơ hỏi, ngươi tìm Ly Nô để nhờ gì? A Thử gãi tai, nói, là thế này, gần đây ta gặp Ngọc Bàn Nhi, không khỏi vừa gặp đã yêu. Bạch Cơ nghi ngờ hỏi, Ngọc Bàn Nhi? A Thử giải thích, Ngọc Bàn Nhi là mèo của tướng quân Tác Nguyên Lễ. Tác tướng quân là người Ba Tư. Ngọc Bàn Nhi là một con mèo Ba Tư, thân hình đầy đặn, dáng vẻ quý phái. Ta gặp nàng một lần đã yêu. Nguyên Diệu không nhịn được cắt ngang, A Thử, ngươi thay lòng nhanh quá. Còn cô nương Nguyệt Lâu Gia trước kia thì sao? A Thử mặt buồn rầu, nói, vì ta không có học vấn, không hợp nhau, Nguyệt Nương hoàn toàn không để ý đến ta nữa. Đừng nhắc đến Nguyệt Nương nữa. vẫn là nói về Ngọc Bàn Nhi. Ta gặp nàng một lần đã yêu. Ngọc Bàn Nhi thích đánh bóng ngựa, ngưỡng mộ những con mèo biết đánh bóng ngựa. Tháng sau có một trận đấu bóng ngựa, Ngọc Bàn Nhi chắc chắn sẽ đến xem. Ta dự định thành lập một đội bóng ngựa. Nếu ta có thể dẫn đội chiến thắng, thì Ngọc Bàn Nhi chắc chắn sẽ nhìn ta với con mắt khác. Đội bóng ngựa của ta còn thiếu một con mèo. Ta định mời Than Đen tham gia. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhớ lại 7 ngày trước tại dạ tiệc nhạc mèo. Vì bận rộn cả đêm, ban ngày ấy đưa Thẩm Quân Nương về xong, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino ngủ từ trưa đến tối. Khi ba con mèo mang nhạc cụ vội vã đến rừng tre ngoại thành, dạ tiệc nhạc mèo đã kết thúc. Các con mèo đã tản đi hết. Lino ủ rũ để an ủi nó. Bạch Cơ và Nguyên Diệu và nó đã chơi một bản nhạc dưới ánh trăng. Trở về Phiêu Miểu Các, Lino cất cây kèn hoa vào hộp để trong kho mấy ngày liên. Tâm trạng của nó buồn bã, gần đây mới khá hơn chút. Khỉ gió, ngươi thay đổi liên tục, sáng nghĩ thế này, chiều nghĩ thế khác, ta không dính líu đến chuyện của ngươi nữa, Lino tức giận nói. A Thử thề thốt, lần này sẽ không thay đổi nữa. Ngươi tin ta đi, Lino nói. Ta không tin ngươi nữa. Hai con mèo cãi nhau ầm ĩ, dù A Thử có khẩn cầu, thậm chí quỳ xuống trước Lino, Lino vẫn không đồng ý tham gia đội bóng ngựa. Nguyên Diệu thở dài, niềm tin khó có được nhưng dễ mất. Mối quan hệ quan trọng nhất là phải giữ lời hứa. Chân thành là thiên đạo. Bạch Cơ ho khan một tiếng, nở một nụ cười bí ẩn. Bạch Cơ cười gì vậy? Bạch Cơ thì thầm, ta chợt nhớ đến con mèo Ba Tư nhà Tác tướng quân. Nguyên Diệu bối rối không hiểu. Bạch Cơ ghé sát tai Nguyên Diệu, cười nói nhỏ, tháng trước ta đến dự tiệc nhà Tác tướng quân, nhìn thấy con mèo Ba Tư chơi bóng ngựa đó. Đó là một con mèo đực. Nguyên Diệu sửng sốt. Suỵt, A Thử sẽ sớm phát hiện ra thôi. Nguyên Diệu thì thầm, vẫn nên nói với Lino, để nó không tham gia đội bóng ngựa, kẻo lại vất vả vô ích. Không sao, Lino sẽ không tham gia đâu, vì nó không bao giờ tin A Thử nữa rồi. Một cơn gió thổi qua, cỏ xanh rạp xuống, mùa hè lại sắp đến. Nhẫn đoạn chỉ hết. Cách chương.